Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, săn giết năng lực, sinh cơ khôi phục bên trong, 1%, 2%, 3%, trong đầu âm thanh, liệp sát giả ý thức thức tỉnh thành công, nguyên bản sắp chết Lâm Diệp, cảm giác được đã hoàn toàn mất đi tri giác cùng khống chế thân thể. Chính giữa tại khôi phục nhanh chóng tới. Cái này chẳng lẽ liền là liệp sát giả lực lượng a? Ngay cả ta bên trong dạng này kịch độc cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Vừa mới trong đầu âm thanh nói cho ta, bây giờ ta nắm giữ bất tử chi thân. Cái này mang ý nghĩa không có người có thể giết chết được ta. Ta là vô địch. Triệu Ngạn Sơ nhìn xem ngươi lúc này trên mặt cái kia đắc ý biểu lộ. Thật cho rằng ta Lâm Diệp sẽ cứ như vậy chết tại loại người như ngươi cặn bã trên tay a. Ngoặc kép, Lâm Diệp thân thể cúi nằm trên đất, còn không thể động, thế nhưng ánh mắt hắn lại trừng cực đại rất có thần. Ha ha, Lâm gia chủ, ngươi xem một chút, chúng ta Lâm thiếu con mắt này chừng liền cùng trước khi chết con rùa đồng dạng, quả nhiên không hổ là đặc chủng lang nha bộ đội tinh anh. Cái này tố chất thân thể liền là tốt, người thường bên trong loại kịch độc này, trong vòng 3 phút thừa nhận bị chết thấu thấu. Thế nhưng ngươi xem một chút chúng ta Lâm thiếu, dương dương đắc ý Triệu Ngạn Sơ tiến lên đây đạp trên đất Lâm Diệp một cước. Cười đối Lâm Nham Sinh nói, cầu sinh ý nghĩ vẫn là rất mãnh liệt. Chỉ bằng một điểm này, Lâm gia chủ nhất định muốn thật tốt an táng Lâm thiếu. Cho hắn tìm tốt nghĩa địa. Tiền ta đi ra, sao dám, sao dám. Triệu thần y đã cứu ta mạng, cũng là đã cứu chúng ta toàn bộ Lâm gia. Lâm Diệp là Lâm gia chúng ta đại thiếu. Ta đương nhiên sẽ an bài thật kỹ hắn hậu sự. Chút chuyện nhỏ này liền không cần Triệu thần y lo lắng. Lúc này Lâm Nham Trung tại Triệu Ngạn Sơ trước mặt khúm núm, tựa như là một cái ngay tại lấy chủ nhân niềm vui chó xù đồng dạng. Đúng rồi, còn có cha hắn, đoán chừng cũng sống không quá 2 ngày này a. Thêm vào mẹ hắn, ta cảm thấy người một nhà nên chú trọng một cái chỉnh chỉnh tề tề bao quanh tròn trịa. Ngươi nói đúng hay không? Cười bị mốc môi, Triệu Ngạn Sơ cúi đầu nhìn lấy Lâm Diệp cái kia trước khi chết phẫn hận vừa bất đắc dĩ ánh mắt, trong nội tâm quả thực là vô cùng thoải mái. Đúng đúng đúng, còn có ta nhị đệ cùng em dâu hậu sự. Triệu thần y ngươi nhìn ta, nếu không liền đến thời điểm một chỗ làm. Bây giờ quốc gia chú trọng tiết kiệm năng lượng giảm nướng, đại sự tiểu xử lý, nhiều chuyện hợp tác, ba người tang lễ liền đặt chung một chỗ. Thế nào? Xoa xoa trên trán mồ hôi, đại bá Lâm Nham Sinh khom người, hơi khẽ cúi đầu nói, có nghe hay không? Lâm thiếu, đại bá của ngươi đối ngươi thật tốt, sợ một mình ngươi ở phía dưới làm cô hồn dã quỷ. Đến thời điểm đem cha mẹ ngươi cũng một chỗ đưa tiễn đi, để cho ngươi một nhà đoàn tụ đây. Ha ha, đạp tại Lâm Diệp cái kia một cái đoạn ngón tay bên trên. Triệu Ngạn Sơ trên mặt là người thắng tứ cuồng cười to. Đều không biến mất, đem trong nội tâm góp nhặt nhiều năm như vậy phẫn hận khí đều phóng thích ra ngoài. Sinh cơ khôi phục 30%. Đại bá, ngươi thế nhưng là ta thân đại bá. Cha ta là ngươi thân đệ đệ. Ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy? Dạng này tham sống sợ chết, ngươi dù cho an ổn sống sót, lại có ý nghĩa gì? Tiến độ đến 30% phía sau, Lâm Diệp liền khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn vô cùng đau lòng cố gắng ngẩng đầu lên đến, nhìn lấy vị này chính mình từ nhỏ vẫn kính trọng vô cùng đại bá. Vô luận như thế nào, Lâm Diệp cho tới bây giờ liền không cho rằng những cái kia phát sinh ở thế gia hào phú chính giữa tranh quyền đoạt lợi, cốt nhục tương tàn, vậy mà cũng sẽ phát sinh tại Lâm gia. Bởi vì Từ nhỏ đại bá trong mắt hắn chính là một vị không tranh giành, người khiêm tốn. Dựa theo các đại gia tộc luôn luôn truyền thống, gia chủ quyền kế thừa đều hẳn là thân là trưởng tử đại bá đảm đương. Thế nhưng, tại Lâm Diệp còn chưa ra đời phía trước, đại bá cũng đã phi thường khiêm nhường công khai phát biểu tuyên bố. Chính mình từ bỏ vị trí gia chủ, sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình nhị đệ Lâm Nham Trung. Lúc đó đại bá phen này tuyên bố, thậm chí còn tải toàn bộ Giang Ninh trong vòng thượng tầng. Vì toàn bộ Lâm gia đều thắng được không ít mỹ danh. Phía sau trong hơn 10 năm, đại bá một nhà cũng cho tới bây giờ đều là cẩn trọng. Không có qua bất luận cái gì âm mưu quỷ kế hoặc là làm loạn hành động. Mỗi một lần thấy đến đại bá, Lâm Diệp ấn tượng đều là cái kia một bộ hiền lành trung hậu trưởng bối dáng dấp. Phụ thân cũng không chỉ một lần tại Lâm Diệp trước mặt đã từng nói qua. Nếu không là có đại bá không có chút nào tư tâm toàn lực phụ tá, Lâm gia là tuyệt đối không có khả năng như vậy đoàn kết. Phát triển đến bây giờ cái này quy mô, nhìn lại một chút Giang Ninh mặt khác thế gia bên trong. Huy đệ tranh chấp, thậm chí là phụ tử tương tàn thảm kịch đều lúc đó có phát sinh. Lâm Diệp thì càng thêm may mắn Lâm gia có đại bá như vậy một vị, không tranh quyền thế, người khiêm tốn, song, chính là như vậy một cái để cho hắn cả một đời kính trọng đại bá. Đối mặt tử vong uy hiếp thời gian, liền có thể như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng cùng cố kỵ phản bội người nhà mình a. Ngược lại, Lâm Diệp phụ thân dù cho sắp chết tại trên giường bệnh, đều không muốn dùng con trai hướng cửu nhân cúi đầu khuất phục, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Lâm Diệp hiện đang chất vấn đại bá, liền là muốn biết nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Thật, hắn cỡ nào muốn nghe đến đại bá sám hối âm thanh, mà không phải tại Triệu Ngạn Sơ trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ nịnh nọt bộ dáng. Thế nhưng là, đối mặt Lâm Diệp trước khi chết chất vấn, Lâm Nham Sinh lại là lạ thường ngẩng đầu, ngạo mạn cười lạnh nói: "Không, Lâm Diệp, ngươi sai, ngươi biết, ta chờ cơ hội này, đợi trọn vẹn 30 năm a. Cho dù không có Triệu Thần Y ra tay, không phải là vì chính mình sống, chỉ cần có 100% có thể diệt trừ các ngươi một nhà cơ hội, ta đều sẽ không chút do dự ra tay." "Cái gì? Đây là vì sao?" Những lời này, không thua gì một đạo sét đánh, đem Lâm Diệp nội tâm cái kia một điểm cuối cùng đối với đại bá, huyễn tưởng, triệt để nổ thành mảnh. Vỡ, thú vị, không nghĩ đến, Giang Ninh đệ nhất hòa thuận thế gia Lâm gia, vậy mà cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Thấy cảnh này, Triệu Ngạn Sơ trên mặt ý cười liền càng đậm, thậm chí, hắn có chút lo lắng. Lâm Diệp vạn nhất tức giận hỏa công tâm một giây sau liền ngoẻo rồi cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái kia mới vừa lên diễn trò hay, coi như bị dán tại nửa chính giữa. Triệu Ngạn Sơ cảm thấy, hôm nay tuồng vui này, trứng màu vẫn là rất nhiều a. So hắn đoán trước bên trong, càng đặc sắc nhiều, Lâm Nham Sinh cái này, trung hậu đại bá, hình ảnh. Đoán chừng muốn tại Lâm Diệp trong lòng triệt để vỡ vụn. Vì sao? Lâm Diệp, ngươi xem một chút mặt khác thế gia, gần như đều là trưởng tử làm gia chủ. Dựa vào cái gì Lâm gia chúng ta liền không thể ta tới làm? Lâm Nham Sinh biểu lộ có một ít dữ tợn, tựa hồ những lời này đã kiềm chế ở trong lòng mấy thập niên. Ngươi thật cho rằng là ta nguyện ý phát không tranh giành gia chủ tuyên bố à? Còn không phải lão đầu tử tại thế thời điểm bước ta phát, hắn thiên vị cha ngươi, muốn đem toàn bộ Lâm gia đều giao cái này nhị nhi tử trên tay. Nguyên cớ, hắn cần một cái trung hậu khiêm nhường, biết thối vị nhượng chức đại nhi tử. Nắm chặt xong quyền, Lâm Nham Sinh hung hăng đập vào đỏ nam trên bàn gỗ, lại bật cười một tiếng nói: "Hơn 30 năm, ta sớm cho rằng cả một đời cũng không có lật bàn cơ hội, nhưng trời có mắt rồi. Nếu không là cha ngươi tính khí, chọc lợi hại kẻ thù, cũng sẽ không làm hại ta cùng hắn một chỗ được thứ quái bệnh này. Cái này là chính hắn muốn chết. Chấm ngoặc kép, sinh cơ khôi phục 60%. Lâm Diệp tay chân đã có thể động. Hắn cố gắng trông đỡ lấy thân thể. Hít sâu một hơi, cắn răng căm tức nói. Đại bá, dù vậy, trong lòng ngươi có oán có tức giận. Đây cũng là Lâm gia chúng ta ra sự, mà ngươi bây giờ cấu kết ngoại nhân, đem toàn bộ Lâm gia nhiều năm cơ nghiệp đều triệt để tống táng. Ngươi liền không sợ, gia gia ở dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt, không sợ Lâm gia chúng ta liệt tổ liệt tông trách tội. Sợ, từ năm đó, trong lúc vô ý biết được lão đầu tử dự định lấy ra nước phát triển sinh ý lấy cớ, muốn đem ta triệt để xung quân đến nước ngoài đi một khắc đó bắt đầu. Ta liền đối cái này Lâm gia đã hết hy vọng. Ha ha, cái này là các ngươi Lâm gia. Làm sao từng là ta Lâm gia? Nói xong, Lâm Nham Sinh cũng giống như tháo xuống mấy chục năm bao phục. Cả người hiện ra thoải mái nhiều. Ba ba ba, Triệu Ngạn Sơ thân là một cái người đứng xem, cũng nhịn không được vỗ tay lên đến. Cười nói, tốt một cái phiên bản hiện đại nằm gai nếm mật. Lâm gia chủ, người yên tâm, bây giờ Lâm gia là ta Triệu Ngạn Sơ, cũng là ngươi. Còn chúng ta Lâm thiếu, mỗi khi gặp thanh minh thời điểm, ta sẽ cho người cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy. Xong, lời còn chưa nói hết, Triệu Ngạn Sơ liền phi thường khiếp sợ trừng trong mắt. Bất khả tư nghị nhìn lấy lập tức liền muốn độc phát thân vong Lâm Diệp. Vậy mà liền ngần ấy một điểm chống đỡ lấy thân thể lần nữa đứng lên. Thậm chí, ngồi về chính giữa cái kia đại biểu cho Lâm gia gia chủ nhiều năm trên ghế bành. Sinh cơ khôi phục 100%, bất tử chi thân kích hoạt hoàn tất, săn giết hành động, chính thức bắt đầu, mời Liệp Sát Giả khóa chặt hệ thống người sở hữu. Đồng thời xác định hệ thống này cụ thể loại hình, ngồi tại trên ghế bành, Lâm Diệp trong đầu một chút tràn vào không ít tin tức. Nhanh chóng tiêu hóa một phen, mới hiểu được, hệ thống Liệp Sát Giả quét hình chỉ có thể ở nhất định phạm vi bên trong kiểm chắc đến có hay không có mang theo hệ thống ký chủ. Lại cũng không có thể trực tiếp giúp hắn xác định cái này ký chủ là ai. Hắn mang theo hệ thống là dạng gì hệ thống, chỉ có Liệp Sát Giả chính mình đi điều tra cùng phân tích phía sau. Khóa chặt mục tiêu, đồng thời xác định trên người hắn chỗ mang theo cụ thể hệ thống loại hình, mới có thể sử dụng săn giết năng lực. Giả sử là tại địa phương khác, Lâm Diệp coi như thật quét hình ra phụ cận có hệ thống người sở hữu, cũng tuyệt đối không thể có thể rõ ràng biết là ai. Trên người hắn nắm giữ lại là cái gì dạng hệ thống? Thế nhưng, ngay tại vừa mới, thời khắc sắp chết, là Triệu Ngạn Sơ chính mình chính miệng nói cho Lâm Diệp. Hắn nắm giữ là y thần hệ thống. Triệu Ngạn Sơ, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Diệp lập tức khóa chặt săn giết mục tiêu, đồng thời xác định hắn mang theo là y thần hệ thống. Khóa chặt săn giết mục tiêu vì Triệu Ngạn Sơ, mang theo hệ thống vì y thần hệ thống. Ngay tại phân tích nghiệm chứng chính giữa, mục tiêu Triệu Ngạn Sơ, chính xác, mang theo hệ thống vì y thần hệ thống, chính xác, phân tích nghiệm chứng qua, mở ra, săn giết năng lực một cái, đồng bộ. Một loạt thanh âm nhắc nhở phía sau, Lâm Diệp liền nhìn thấy, trong đầu trước kia chỉ có một cái quét hình nút bấm, bây giờ lại nhiều một cái đồng bộ, đây cũng là tự mình thuộc về hệ thống Liệp Sát Giả, săn giết năng lực. Thế nhưng là làm theo mặt chữ bên trên ý tứ, Lâm Diệp căn bản liền không biết, đồng bộ đến cùng là cái tác dụng gì, thực tiễn ra nhận thức chính xác. Ngay sau đó, Lâm Diệp không chút do dự trực tiếp điểm kích đồng bộ nút bấm.